Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 482, Không Tịch phần 2. Bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Nguy hiểm. Sau lưng chợt một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ dâng lên, tại cổ nguy cơ này mãnh liệt, để cho toàn thân hắn lông tơ cũng vì đó sủ lên, chỉ cảm thấy như sắp tử vong. Ầm. Không kịp nghĩ nhiều, Không Tịch trở tay một trường đánh ra, vô tận kim quang bạo phát, bất quá một trường này lại đánh cái tịch mịch. Quá yếu. Trần Xuyên Thanh âm chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiếp đó, phốc, Không Tịch chỉ cảm thấy chính mình cái cổ mát lạnh, ngay sau đó cũng cảm giác chính mình bay lên, thấp mắt xem xét, lại là đầu mình cùng thân thể đã trực tiếp phân ra ra. Trần Hầu thủ hạ lưu tình, nơi xa Thái Trần biến sắc, muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị Trần Xuyên trở tay một kiếm bức lui, tiếp đó chỉ có thể nhìn Trần Xuyên một tay bắt lấy Không Tịch não đại đem hắn toàn bộ não đại cùng thần hồn bóp chặt lấy. Sâu kiến, phốc, Không Tịch toàn bộ não đại nổ tung. Cùng thần hồn cùng một chỗ, cũng trực tiếp đi vào Lý Huyền Bá theo gót, thần hồn câu diệt. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt.